Chiến thần Hào Môn, chương 2145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khả năng liền như thế người đột ngột xuất hiện, lục đại tông môn người, dĩ nhiên có không có hoài nghi. Liễu Xuyên Đạo cảm thấy có chút khó tin, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh vừa tới Thanh Sơn Tông, hắn liền đã nhận ra, hắn đến từ Sơn Môn ở ngoài, không phải bọn họ người nơi này, hiện tại nếu không có Thanh Sơn Tông thân phận, người của những tông môn khác khẳng định cũng sẽ hoài nghi Giang Ninh. Có thể cái kia lang tiên sinh, sao lại không người hoài nghi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh khẽ nhíu mày, không nên khinh thường rồi. Người kia, lai lịch bí ẩn, nếu như là đi theo ta từ cùng một nơi, ta nhất định có thể biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn suy nghĩ một chút nói. Nếu như không phải, vậy hắn rốt cuộc là người nào, đã làm cho chúng ta nghĩ biện pháp biết rõ. Liễu Xuyên Đạo cùng đại trưởng lão hai người nhìn nhau, đều biết sự tình đã trở nên phức tạp hơn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại không chỉ là Thanh Sơn Tông tồn vong vấn đề, càng là toàn bộ Sơn Môn bên trong, các đại tông môn trong lúc đó, đều có tồn tại vấn đề. Một cái lang tiên sinh có thể nhấc lên lớn như vậy sóng gió. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Bọn họ khẳng định còn đang hoài nghi ngươi, dù sao ngươi biểu diễn qua kim cương quyền, trừ ngươi ra, sợ rằng không ai có giết chết nghe thiền đại sư cơ hội chí ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão có chút bận tâm, nhìn trước mắt người như trước có hiểm nghi, hắn tự nhiên chắc là sẽ không tin tưởng là Giang Ninh làm, Giang Ninh không có lý do gì giết nghe thiền đại sư cũng không khả năng đi giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ cũng hoài nghi là lang tiên sinh, nhưng tương tự không có chứng cứ, thậm chí ngay cả lục đại tông môn người chưa từng một cái hoài nghi đến trên người hắn. Đi Phật Tông nhìn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, ta muốn Phật Tông nhân, chắc chắn biết chút gì. Bọn họ chưa có tới Thanh Sơn Tông nháo sự, hiển nhiên, Phật Tông nhân, là biết hung thủ không phải là mình, bằng không, tuyệt đối sẽ tới cửa tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi Phật Tông, gặp nguy hiểm, Liễu Xuyên Đạo lắc đầu. Hiện tại người của những tông môn khác đối với ngươi địch ý rất nặng, còn có núp trong bóng tối người, nói không chừng đã cùng ngươi nhìn chằm chằm, ta cuối cùng cảm giác chuyện lần này, là hướng về phía ngươi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hướng về phía ta tới. Giang Ninh nở nụ cười. Vậy thì càng tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta sợ nhất chính là hắn không phải hướng về phía ta tới. Trong ánh mắt của hắn, có một đạo quang, sáng kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Xuyên Đạo trong chốc lát đều thấy ngây người, đây là cường đại cờ nào lòng tự tin a, ta làm cho vài cái trưởng lão đi chung với ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão nói, nơi đây, có thể có một chiếu ứng. Không cần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh lắc đầu, các vị trưởng lão vẫn là đóng ở Thanh Sơn Tông, bảo vệ tốt nơi đây mới là trọng yếu nhất, làm cho Liễu Tông Liễu Hằng hai người theo ta là được yên tâm, chúng ta không có việc gì. Hắn lập tức làm ra quyết định, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh Sơn Tông tuyệt đối là trọng yếu nhất, không cho phép ra cái gì sai lầm, dù sao Sơn Môn ra cũng đều là Giang Ninh quan tâm người. Liễu Tông, Liễu Hằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Xuyên Đạo hô một tiếng, hai người lập tức tiến lên, phụ thân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người các ngươi theo Giang Ninh, đi Phật Tông đi một chuyến, nhìn đến cùng tình huống gì. Là chúng ta biết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Tông Liễu Hằng nhìn Giang Ninh liếc mắt, biết theo Giang Ninh biết từng trải cái gì, ngược lại mặc kệ có chết hay không, bọn họ cũng trải qua một lần, có chuẩn bị tâm tư. Giang Ninh, vậy ngươi nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ ở lại Thanh Sơn Tông. Giang Ninh đã cùng cầu ca đã thông báo rồi, bảo hộ Thanh Sơn Tông là trọng yếu nhất, nếu có gặp gỡ chuyện gì các ngươi thương lượng làm, không cần phải xen vào người của ta, bọn họ có thể xử lý tốt tất cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Liễu Xuyên Đạo cùng đại trưởng lão gật đầu, biểu tình nghiêm túc. Các ngươi một đường cẩn thận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không nói gì nữa, lúc này mang theo Liễu Tông Liễu Hằng hai người, đi trước Phật Tông tìm tòi kết quả. Nhìn thân ảnh của bọn họ, rất nhanh biến mất ở trên sơn đạo, Liễu Thanh trên mặt lo lắng, không che giấu nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.